trên sông vân. Lòng xuân lỡ đáng má xuân hồng, cô gái xuân mơ chuyện vợ chồng. Đôi ta xuân đi trên mái tóc trên sông.